Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 4 trên ảnh chụp người, mà các khu vực sự kiện phân bố cảm kích quyền, hẳn là cao cấp chủ quản có thể rõ ràng được biết, ở chính mình sở phụ trách khu vực, rốt cuộc có bao nhiêu cái địa phương đang ở phát sinh thần quái sự kiện. Mặt trên hai cái quyền hạn phúc lợi, hắn còn có thể đoán ra cái một vài, nhưng là hưởng thụ mở ra đệ nhị vực quyền lợi, cái này hắn liền hoàn toàn sờ không tới manh mối, bởi vì hắn căn bản không biết đệ nhị vực rốt cuộc là cái gì, mở ra nó lại ý nghĩa cái gì. Đương nhiên còn có trọng tổ chế tạo đoàn đội cái này quyền lợi. Hắn cũng chỉ có thể từ mặt chữ thượng lý giải, cao cấp chủ quản là có thể chính mình tổ kiến đoàn đội. Nhưng loại này tổ kiến đến tột cùng có cái gì ý nghĩa hắn cũng không biết. Bất quá cứ việc đối với cao cấp chủ quản một ít phúc lợi đãi ngộ, hắn không phải thực hiểu, nhưng gần là vinh dự điểm phiên gấp 3 này một cái, liền cũng đủ hắn vì này tiến hành nỗ lực. Huống chi cao cấp chủ quản thu hoạch lấy đoàn đội trích phần trăm, rất có thể cũng là chủ quản thu hoạch lấy trích phần trăm gấp 2, ở số lượng thượng cũng là cực kỳ mê người. Bất quá cao cấp chủ quản so chi chủ quản tới nói, khẳng định là phi thường không hào tấn chức. Điểm này xem từ Thiên Hoa, Phó Hải Nghĩa bọn họ liền có thể biết được, hai người giống như đều sợ hãi cái gì, cho nên mới vẫn luôn lưu tại chủ quản này một bậc đường chung. Bất quá từ hắn tấn chức tới xem, nghĩ đến là từ Thiên Hoa, Phó Hải Nghĩa, Mộc Tử Hy, Ngô Địch này bốn cái chủ quản chung có người tấn chức, hoặc là có người bị giết. Bằng không chủ quản vị trí cũng sẽ không xuất hiện chỗ trống. Nhưng cũng không biết cụ thể tình huống là thế nào. Nghĩ đến Lương Nhược Vân hẳn là sẽ nói cho hắn. Liền ở Hạ Thiên Kỳ đắm chìm ở suy nghĩ chung thời điểm, Triệu Tĩnh Xu đã trang điểm xong đi xuống lầu. Thấy Triệu Tĩnh Xu xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề đi nhọc lòng về sau sự, cùng Triệu Tĩnh Xu đi tới gara, nhìn chính mình BMW X5, Hạ Thiên Kỳ mở cửa xe, quay đầu lại có chút thổn thức đối Triệu Tĩnh Xu nói, này chiếc xe khả năng không dùng được bao lâu liền sẽ bị ta đổi đi. Nói thật còn có chút không tha, ngươi thế nhưng nói kia vô dụng. Triệu Tĩnh Xu trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, cũng mở cửa xe ngồi xuống. Rõ ràng chính là ngươi tưởng đổi đài càng quý. Đừng cho là ta không biết, xem ra ta về sau muốn cùng ngươi bảo trì khoảng cách. Ngươi thế nhưng xem thấu ta tâm sự. Trên thực tế ngươi nói cũng không sai. Ta đối với vật chất thượng theo đuổi luôn luôn là không cầu tốt nhất, nhưng cầu quý nhất. Ai làm ta hiện tại có tiền đâu, kẻ có tiền đều sẽ theo đuổi phẩm vị. Ta xem ngươi chính là điển hình một thổ hào, này ngươi lại nói đúng. Cái gì phẩm vị không phẩm vị, tiền là ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ta tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, ta chỉ làm ta chính mình. Mới sẽ không quản người khác nói cái gì. Lái xe từ biệt thự ra tới, hai người dọc theo đường đi không ngừng ở nói lung tung. Là từ nhân sinh quan vẫn luôn xả tới rồi thế giới quan. Thẳng đến đem xe ngừng ở một nhà thương trường ngầm bãi đỗ xe, bọn họ nói lung tung đề tài mới xem như đình chỉ. Đem xe đình hảo, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Triệu Tĩnh Xu cưỡi thang máy đi tới thương trường. Cứ việc nói là như vậy nói, muốn mang Triệu Tĩnh Xu ra tới đi dạo, nhưng trên thực tế hắn lại căn bản không biết muốn dạo cái gì, hoặc là muốn mua chút cái gì. Giống như là Triệu Tĩnh Xu nói hắn như vậy, Hắn nhiều nhất chính là một cái thổ hào nhà giàu mới nổi. Đối với cái gọi là phẩm vị hoàn toàn không có nửa điểm nhi khái niệm mà ni đến bây giờ mua quần áo. Cũng chỉ nhận thức Mr. Bonner. Ở hắn nhận chi, Hải Lan nhà chính là nhất có cấp bậc. Rốt cuộc hắn không giống Triệu Tĩnh Xu. Sinh hoạt ở Tuyên Thành cái loại này đại đô thị. Làm bạch phú Mỹ xuyên dùng. Thậm chí là theo đuổi đều là tốt nhất. Lúc này đi theo ta ra tới. Ngươi xem như tới đúng rồi. Xem ta cho ngươi đóng gói, rõ ràng là ta mang ngươi ra tới hảo đi. Tĩnh Xu, ngươi muốn minh xác chúng ta loại này chủ tùy quan hệ, chủ tùy cái gì chủ tùy. Trong chốc lát ta làm ngươi tiến nào ngươi liền tiến nào. Không như vậy nói nhảm nhiều, Triệu Tĩnh Xu trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Liền một lóng tay cách đó không xa một nhà nam trang cửa hàng nói. Đi, chúng ta vào bên trong nhìn xem Monster đi dạo chừng một buổi sáng thương trường. Hạ Thiên Kỳ cũng quên mất chính mình rốt cuộc soát bao nhiêu lần tạp. Hắn thậm chí đã bắt đầu hoài nghi. Hắn kia trương tiền lương tạp có phải hay không đã bị soát bạo. Bất quá đối với Triệu Tĩnh Xu sở cho hắn định vị nhãn hiệu, hắn nhưng thật ra phi thường vừa lòng. Cái này nam trang nhãn hiệu hào A, còn gọi sóng SS, liền hướng nó tên này. Ta về sau cũng đến thường tới, tranh thủ tương lai cũng hỗn cái sóng SS đương đương. Ngươi nếu là thực sự có một ngày đương sóng SS, ta cũng không xa cầu cái gì. Cho ta ân bài cái trợ lý đương đương là được, so với Hạ Thiên Kỳ bao lớn bao nhỏ, mua một đống đồ vật, Triệu Tĩnh Xu hai tay chống chân, cũng chỉ là cầm một ly trà sữa, xem Hạ Thiên Kỳ đi theo hắn phía sau bộ dáng, nhưng thật ra rất giống cấp Triệu Tĩnh Xu giỏ sách trợ lý. Mắt thấy đến giữa trưa, Hạ Thiên Kỳ cũng không làm Triệu Tĩnh Xu trở về. Hai người đi vào lầu một tìm ra tiệm lẩu, tính toán ăn cái cơm trưa. Có lẽ là tới gần giữa trưa nguyên nhân, tiệm lẩu người rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua liền tới gần, cạnh cửa vị trí có cái không vị. Hai người cứ việc đều không muốn ngồi ở cạnh cửa, nhưng tới đều tới liền cũng chỉ hảo ngồi xuống. Điểm xong cơm, chờ đồ ăn đi lên công phu. Triệu Tĩnh Xu liền lấy ra di động càng muốn cùng Hạ Thiên Kỳ chụp hai đóng mở ảnh. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật man không muốn chụp ảnh, nhưng thấy Triệu Tĩnh Xu rất có hứng thú, hắn cũng không hảo cự tuyệt. Thường phục xoáy cùng Triệu Tĩnh Xu chụp hai chương. Ân, di động của ta chụp ảnh hiệu quả vẫn là thực không tồi. Đem ngươi chụp so chân nhân xoáy nhiều. Triệu Tĩnh Xu một bên lật xem vừa mới cùng Hạ Thiên Kỳ chụp ảnh chụp, một mảnh ở ngoài miệng cố ý chọc giận Hạ Thiên Kỳ. Nhưng mà nàng nói liền đột nhiên ngừng lại, tiện đà có chút kinh hô nói: người này thật chán ghét, khi nào chạy đến ngươi mặt sau tới. Cái gì a? Nghe được Triệu Tĩnh Xu kinh hô, Hạ Thiên Kỳ khó hiểu nhìn về phía nàng, liền thấy Triệu Tĩnh Xu đưa điện thoại di động màn hình xoay lại đây. Chỉ vào mặt trên ảnh chụp nói: chính là người này a, hai ta chụp ảnh chung thế nhưng chụp đến hắn. Hạ Thiên Kỳ nhìn chăm chú hướng tới di động thượng ảnh chụp nhìn lại. Tiện đà hắn giống như là bị rót một đầu nước lạnh giống nhau. Chỉ cảm thấy cả người đều lạnh cứng đờ. Chỉ thấy ảnh chụp chung Hạ Thiên Kỳ chính nhếch miệng cười cùng đồng dạng cười thực vui vẻ Triệu Tĩnh Xu, hai khuôn mặt dán ở bên nhau. Nhưng liền ở Hạ Thiên Kỳ phía sau, lại ẩn ẩn có thể thấy được mặt khác một khuôn mặt. Gương mặt này giống như là đột nhiên rụi lại đây giống nhau. Nhìn qua ánh mắt dại ra, trên mặt biểu tình có loại nói không nên lời quỷ dị. Cả Mani, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Đương nhìn đến gương mặt này sau, Hạ Thiên Kỳ vội từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tiện đà bắt đầu ở tiệm lẩu tìm lên, nhưng lại không có tìm được ảnh chụp người kia. Mắt thấy tiệm lẩu không có, Hạ Thiên Kỳ liền lại đuổi theo, nhưng đồng dạng là không thu hoạch được gì. Triệu Tĩnh Xu không biết Hạ Thiên Kỳ vì cái gì thoạt nhìn sẽ như vậy hoảng loạn. Đãi thấy hắn vẻ mặt cổ quái sau khi trở về, Triệu Tĩnh Xu liền hỏi nói, làm sao vậy Thiên Kỳ, người kia có cái gì cổ quái sao? Ân, yêu yêu, đọc sách, Ukazu, ôm người này ta nhận thức cái gì? Ngươi nói ngươi nhận thức trên ảnh chụp người này. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói hắn nhận thức trên ảnh chụp người, Triệu Tĩnh Xu không biết vì sao, trong lòng cũng mạc danh có chút sợ hãi lên. Ân, ta nhận thức hắn, nhưng là, này lại là không có khả năng. A, cái gì không có khả năng? Bởi vì người kia hẳn là đã chết mới đúng. A, chết, kia như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa còn xuất hiện ở chúng ta chụp ảnh chung đâu, ta cũng không biết. Người kia là ta đại học bạn cùng phòng, gọi là Dương Tư Thành. Nhưng ở mấy tháng trước hắn cũng đã chết. Chuyện này thật sự là quá quỷ dị. Hạ Thiên Kỳ mày gắt gao nhăn, hoàn toàn không hiểu được này đến tột cùng là như thế nào cái tình huống. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.